Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, thực lực phá vỡ. Trương Bách Linh ủy khuất đắc phải chết, lại không tốt phản bác, bởi vì Cơ Thanh Nguyên cũng khó có thể xác nhận Tiết Thanh Thu thương thế tình huống. Cho hắn mật lệnh nói cũng chỉ là mảnh trại yêu phụ tình huống, tùy tiện mà động. Cũng không có lại để cho hắn trực tiếp động thủ. Hắn một cái chính vụ quan, nếu như muốn tra, đương nhiên là chỉ có thể ỷ lại Lục Phiến Môn. Hãy nhìn xem Lục Phiến Môn cái gì tánh tình. Trương Bách Linh không tin An Tứ Phương không có tiếp thu đến Cơ Thanh Nguyên mật lệnh. Vừa vặn rất tốt tượng căn bản nhìn không ra bất kỳ phản ứng nào. Hắn đến thăm nghị sự, An Tứ Phương cũng là đập vào ha ha. Nói xong chút ít không đến điều lời mà nói, chính là không chịu tiếp chính đề. Hắn đưa ra hoàng đế mật lệnh, An Tứ Phương trả lời là, hoa, Trương quận trưởng quả nhiên giản tại đế tâm, hâm mộ. Trương Bách Linh cũng biết mình trên lý luận là thượng cấp. Trên thực tế tại đây vũ lực trí thượng thế giới hắn căn bản mệnh lệnh không được Lục Phiến Môn kiêu. Binh hãn tướng. Nhất là An Tứ Phương những này theo tự nhiên môn phân liệt tới người. Bọn hắn phục thậm chí cũng không phải thể chế hoàng mệnh, mà là nhà mình lão đại tuyên chiết. Cùng với cẩn trọng tại vì đề cao Lục Phiến Môn quyền uy mà lo lắng hết lòng hạ hầu địch. Nghe nói An Tứ Phương vẫn còn giúp Tinh Nguyệt Tông chuẩn bị mở ca múa diễn xuất bảo an công việc. Nì, rõ ràng tiết mục Lộ Châu hành trình. Vì Lục Phiến Môn kiếm được một chút cũng không có tính ra chỗ tốt cùng thể diện. Hiện tại cùng Lục Phiến Môn quan hệ mật ở phía trong điều dầu. Hạ hầu địch đối với cái này hoàng mệnh chỉ sợ cũng bằng mặt không bằng lòng. Chỉ nhìn bọn họ ra tay có lẽ hay là được rồi. Lục Phiến Môn không xuất ra đầu. Hắn lấy cái gì cha chính đạo đỉnh cấp tông môn đại lão là không thể nào vì kiện không biết hư thực. Sự tình tự thân xuất mã, cũng không phải không có chuyện gì giang hồ hiệp sĩ, ngược lại có phái một ít cường giả tới, ví dụ như tự nhiên môn Mông Ngạo hôm nay tựu trong thành. Thất huyền cốc huyền thiên tông cũng có trưởng lão lúc này. Đây là Trương Bách Linh có thể dựa vào lực lượng, nhưng kém nhiều lắm, cộng lại đều chơi bất quá di giả. Nghĩ tới nghĩ lui là phải tập hợp ma môn tần vô dạ những người này rồi. Trên lý luận bọn họ là sẽ cho Tinh Nguyệt Tông rút thoáng một tí lạnh từ. Kết quả ma môn tất cả tông cũng không có người xuất đầu. Rất nhiều võ giả đi tìm ma môn tất cả tông. Ngay tần vô dạ ảnh rực bọn hắn mặt cũng không thấy. Thậm chí cũng không biết những này đại lão có ai hay không Linh Châu. Cái này cũng bình thường. Những này ma môn tông chủ là người giang hồ nói thấy chỉ thấy mà ngay cả Trương Bách Linh cầu thấy. Bọn họ cũng không vung. Ngược lại tất cả tông đều phái cái chấp sự tiếp đãi bọn hắn. Cười tủm tỉm chơi đùa thôi thủ. Ý là chúng ta ma môn tự hội ra hiện tại phù hợp thời điểm. Cố gắng lên thiếu niên. Kết quả chính là biểu hiện ra đưa mắt đều địch Tinh Nguyệt Tông. Đến cuối cùng chợt phát hiện kỳ thật địch nhân không có mấy cái. Trương Bách Linh biết rõ tại đây mấu chốt có lẽ hay là tiết mục. Vô luận là Lục Phiến Môn còn là ma môn tất cả tông. Tiết mục triệt để bổ khuyết Tinh Nguyệt Tông những năm qua ngoại giao cùng kinh doanh thượng hạng. Nhất chỗ trống, thay đổi đưa mắt đều địch cục diện. Đây là một người chống đỡ ngàn quân. Lại để cho hắn làm quyết định lời mà nói, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc loại tình huống này tiếp tục nữa. Nếu không sớm muộn gì có một ngày Tinh Nguyệt Tông đem không người có thể chế. Đáng tiếc cái này thái giám nô tài ánh mắt thiển cận chỉ lo tranh công. Người tâm ý tông chi mưu nặng hơn nữa muốn. Chẳng lẽ thực cùng Linh Châu sự tình có xung đột, ư Lý Công Công vung hết cái tát như không có việc. Gì đi? Trương Bách Linh bụng mặt, trong mắt đều là thật sâu hận ý. Hắn là một phương quan to, không là thiên tử gia nô. Bị cái này lão nô tùy ý lăng nhục, cơn tức này như thế nào nuốt Đắc Hạ, huống chi hắn đây là tại vì triều đình cân nhắc thực hiện sứ mạng mà không phải là vì bản thân chi tư. Cơn tức này đối với Lý Công Công chỉ có một nửa. Một nửa khác toàn bộ hướng về phía triều đình đi. Lão phu tại sao phải lo lắng hết lòng cho các ngươi làm việc, còn muốn được thái giám nô tài khi nhục thực vì bản thân chi tư, còn không bằng đi giúp Tinh Nguyệt Tông. Các nàng Linh Châu hợp lại đồ, thân mình tựu chỉ kém mình đẩy lấy mà thôi. Một khi chính mình đảo hướng Tinh Nguyệt Tông, thì phải là chính thức Linh Châu đổi chủ. Theo như tiết mục cái loại này phong cách hành sự, chẳng lẽ còn có thể thiếu đi ta Trương gia chỗ tốt? Đúng rồi, Mộng Lam có lẽ hay là người Trương gia nì, không muốn chuyện này khá tốt. Một khi hướng cái này phương hướng cân nhắc rồi, Trương Bách Linh càng muốn lại càng thấy rất đúng có chuyện như vậy. Trước kia là có qua gia tộc phản bội khập khiễng, nhưng Tiết Thanh Thu tiết mục đều là lòng dạ rộng lớn hạng người. Chẳng lẽ thực kế toán so sánh nghe nói Bộc Tường mập mạp kia nặng nề đắc tội tiết mục, còn không phải dùng Đắc Hào Hào, đại nhân, có thân tín vội vàng báo lại, tự nhiên môn mông trưởng lão cầu kiến, không thấy, từ từ, Trương Bách Linh bước đi thong thả hai bước, bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, thỉnh hắn đi thiên sảnh ngồi tạm, lão phu thay quần áo sẽ tới. Nói là thay quần áo, hắn lại lấy ra giấy bút, xoát xoát viết mấy câu, đưa cho bên người người hầu cận, đem lần này tín mang đến Yên Chi Phường, tốt nhất có thể trực tiếp đưa đến tiết mục trong tay. Nếu không phải tại, tự giao cho Cầm Tiên Tử. Bóng đêm dần dần dày, Ảnh Dực một mình đứng ở Yên Chi Phường bên ngoài một chỗ lầu các mái cong nơi. Ánh mắt lạnh lùng thâm thúy, chung quanh bóng đêm đã cùng hắn tan ra làm một thể. Nếu có người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ có thể nhìn thấy u nguyệt sắc, miểu không có dấu người. Hắn nhận được tin tức, đêm nay có lẽ có người đánh lén ban đêm Yên Chi Phường. Hắn đến xem Tiết Thanh Thu phản ứng, đứng một hồi. Ảnh Dực trông thấy tiết mục tại vài tên thân vệ dưới sự bảo vệ trở lại Yên Chi Phường. Tần Vô Dạ còn âm thầm đưa đoạn đường, bảo đảm không người ám sát. Sự thật chứng minh cũng là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Những kia chính đạo khách đến thăm cùng Tinh Nguyệt cừu địch hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn ngay cái ám sát chi niệm đều không có. Một đám ngu xuẩn, còn ôm lão ấn tượng. Cho rằng Tinh Nguyệt Tông mấu chốt tại Tiết Thanh Thu, sao thật muốn đánh Tinh Nguyệt Tông. Giờ phút này không có bất kỳ thủ đoạn so ra mà vượt tiết mục tử vong. Đương nhiên hắn Ảnh Dực mình cũng là hướng về phía Tiết Thanh Thu mà đến. Chỉ là mọi người cách nghĩ bất đồng. Ảnh Dực cũng không muốn đả kích Tinh Nguyệt Tông. Cũng không muốn giết tiết mục. Đồng thời cũng không muốn cùng những người kia làm bạn. Hắn chỉ là rất thuần túy, không hy vọng Tiết Thanh Thu hợp đạo, cho nên hắn đến xem, nếu như Tiết Thanh Thu xác thực bộc lộ ra thật lớn kiệt sức. Vậy hắn tình nguyện đoạn tuyệt với Tinh Nguyệt Tông, cũng muốn đưa tiễn Tiết Thanh Thu đoạn đường. Nếu như Tiết Thanh Thu không ngại, quên đi, Vô Ngân Đạo cho tới bây giờ đều chỉ sẽ tìm nhược điểm. Không có nhược điểm, vậy thì không ra tay. Chưa bao giờ là cân nhắc chính diện đối địch, cũng cực nhỏ cân nhắc thế lực giao phong. Mọi người đạo bất đồng, tiết mục vào Yên Chi Phường, bên trong hắn vô pháp nhìn xem. Hôm nay Yên Chi Phường ở phía trong đã có rất mạnh lực trận pháp. Đến từ Di Giả, điệu bộ này, Tinh Nguyệt Tông bây giờ là hạ quyết tâm muốn trên mặt đất phát triển đại bản doanh. Bóng đêm an tĩnh một hồi. Bỗng nhiên Yên Chi Phường yêu nữ lộn xộn tuôn ra. Ảnh Dực đồng tử co rụt lại. Trước đúng vậy Tiết Thanh Thu. Bên trái Di Dạ, bên phải Nhạc Tiểu Thiền. Sau lưng lờ mờ lộ vẻ yêu nữ. Chính hướng thành đông bay vút mà đi. Ảnh Dực lặng lẽ theo ở phía sau. Trong nội tâm cực kỳ quái dị. Xem các nàng nơi đi. Tựa hồ là Thương Tùng môn tự nhiên môn phụ thuộc tông môn. Ảnh Dực biết rõ nơi này chính là lần này tìm đến Tinh Nguyệt Tông phiền toái nhân sĩ tụ tập địa phương. Những ngày này, vô luận là ai, đều là cảm thấy Yên Chi Phường sắp sửa nghênh tới một lần khiêu chiến. Mọi người muốn nhìn cũng đơn giản là Tinh Nguyệt Tông thoải mái ứng phó có lẽ hay là luống cuống tay chân mà thôi, nhưng theo như tình thế này xem, lại là Tinh Nguyệt Tông chủ động phóng ra cái này đối lập thực lực không biết không giác điên che. Đắc không được bộ dáng rồi, rốt cuộc như thế nào biến thành như vậy? Ảnh Dực thực sự chút ít giờ khóc giờ cười cảm giác. Thương Tùng trước cửa, Tiết Thanh Thu thanh âm lạnh lùng truyền khắp tứ phương. Chó gà không tha, Ảnh Dực híp mắt, Tiết Thanh Thu thanh âm này trung khí mười phần. Chân khí kích động, chấn đắc người màng tai làm đau. Thật sự là ngay cái vết thương nhỏ cũng nhìn không ra. Tuy nhiên cũng không có biểu hiện ra thiên địa cộng hưởng đáng sợ cảm giác. Nhưng nói đơn giản câu nói xác thực cũng không cần phải. Theo tiếng nói, Nhạc Tiểu Thiền dẫn vô số yêu nữ phiêu nhiên đi vào. Rất nhanh trong trạch viện chiến đấu thanh âm vang vọng Linh Châu. Tiết Thanh Thu chắp tay đứng ở trên cửa viện, tiện tay chảo rơi tấm biển. Trong tay một ước lượng chơi. Rất là tự nhiên mà nhìn xem trong cửa tình hình chiến đấu. Ảnh Dực ánh mắt cũng hạ xuống Thương Tùng trong cửa trong chiến đấu. Nhìn ra được Tinh Nguyệt Tông cái này luyện binh ý rất minh xác. Không ít tiểu yêu nữ khuyết thiếu thực chiến, non nớt đắc vô cùng. Nói cách khác mọi người cho rằng Tinh Nguyệt Tông có phiền toái. Kết quả ngược lại là cho tiểu yêu nữ luyện binh dùng xác thực là luyện binh dùng. Di dạ hai con ngươi sâu kín, linh hồn chi lực nhàn nhạt tỏ khắp. Đang tại thay muội tử đám bọn họ áp trận, Thương Tùng trong môn có mấy cái nhập đạo cường giả, vốn đang tại đối với tiểu yêu nữ giơ lên dao mổ. Chỉ khi nào muốn ra tay, đều phảng phất có nhìn không thấy dây thừng chân tay bị trói. Một không thể động đậy được, trơ mắt nhìn yêu nữ đám bọn họ tại Nhạc Tiểu Thiền dưới sự dẫn dắt bắt đầu giết hại. Có cái đại hán tròn mắt tận liệt. Chuyển hướng Tiết Thanh Thu giận dữ hét, yêu phụ, có bản lĩnh đến quyết nhất tử chiến. Người vị nào, Tiết Thanh Thu lười biếng nói, ngay di dạ linh hồn trói buộc đều dẫy không mở. Đầu năm nay cái gì chó và mèo cũng dám hướng bổn tọa kêu gào, đại hán còn muốn nói chuyện. Nhạc Tiểu Thiền phiêu nhiên xẹt qua, mang theo một chùm huyết hoa, Ảnh Dực thở dài. Tại đây chính đạo cùng Tinh Nguyệt cừu địch liên quân tụ tập. Nhìn như nhập đạo người rất nhiều, nhưng di dạ một người tựu dễ dàng mà khống chế được không còn một mảnh. Tất cả đều là đợi làm thịt heo. Tiểu cô nương này linh hồn chi lực quả nhiên rất khó đối phó. Nhưng hắn giờ phút này không tâm tư nhìn nhiều di dạ. Hắn càng chú ý chính là Tiết Thanh Thu sau lưng bóng mờ. Tự nhiên môn mông ngạo lặng yên không một tiếng động mà từ phía sau chui ra. Một quyền oanh hướng về phía Tiết Thanh Thu áo hai dây bối tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.